Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, phần 684. Chương 73. Ta nhận ngươi nói như vậy lý do là cái gì? Nghe được Kotomin Kirei nói về sau, Moses hỏi, ta thu thập tới rồi, ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu từ tuổi nhỏ đến bây giờ sở hữu tình báo. Kotomin Kirei đáp, hắn tuổi nhỏ giết cha, giết chết chính mình thân sinh phụ thân, phong ấn chỉ định Emiya Norikata. Hơn nữa kế thừa này 20% ma thuật khắc ấn. Sau lại ở một lần tai nạn trên không bên trong, thân thủ giết chết chính mình dưỡng mẫu kiêm sư phụ Natalia Kaminsky. Quá vãng đủ loại lý luận biểu hiện, hắn trong lòng không hề nhân loại cảm tình, chỉ có hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhu cầu. Nếu nói hắn lấy đối thế giới ôm ấp ác ý tới hoài nghi ta, như vậy ta cũng đồng dạng có thể dùng như vậy lý do tới hoài nghi hắn. Emiya Kirisugu, người cùng ta trên thực tế là cùng loại người, vừa nói. Kotomin Kirei một bên nhìn về phía bên người Emiya Kirisugu. Người sau vừa lúc cũng nhìn lại đây. Hai người ánh mắt tương đối khoảnh khắc. Emiya Kirisugu bên người Irivial không biết vì sao sắc mặt lại là có chút đỏ bừng, ngô. Người hoài nghi Emiya Kirisugu điểm này ta có thể lý giải. Rốt cuộc hắn mới vừa nói ngươi nói bậy, Moses trầm ngâm một chút sau tiếp tục nói. Nhưng ngươi vì cái gì muốn hoài nghi Caster Master Akamus tiên sinh? Ân, này, Kotomin Kirei cúi đầu, trong giọng nói bỗng nhiên xuất hiện trần chờ. Tuy rằng hiện tại hắn mặt bị một tầng băng vải bao vây lấy, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mọi người suy đoán, hắn hiện tại thần sắc nhất định tràn ngập xấu hổ cùng do dự, ngươi nói a? Thần phụ, thấy Kotomin Kirei không nói lời nào, Ares lại dùng Akamus thân thể có chút không kiên nhẫn hỏi. Ta rốt cuộc là nơi nào chọc ngươi hoài nghi? Nói đến cùng, ngươi gia hỏa này tới rồi giáo hội đều còn dùng băng vải che khuất bộ mặt. Lén lút, ngươi mới hẳn là bị hoài nghi đi. Ngươi băng vải phía dưới trên mặt rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Ngoặc kép, lúc này đây, Moses không có lại truy cứu Akamus ở Kotomin Kirei lên tiếng giai đoạn mở miệng, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn người sau. Thực rõ ràng, hắn cũng đang chờ Kotomin Kirei trả lời, ai? Ta đây thỉnh cầu các vị, đêm nay phát sinh sự tình, thỉnh ngàn vạn không cần đối bất luận kẻ nào nói ra đi. Kotomin Kirei trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn vươn tay, một vòng mà cởi xuống chính mình trên mặt băng vải. Hơn nữa đem chính mình bộ mặt bại lộ ở mọi người trước mặt, cái gì? Này, ở nhìn đến Kotomin Kirei khuôn mặt nháy mắt, chúng Master cùng Servant đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đó là cười vang. Tính cách hơi chút vững vàng một ít, như Atoria, Waver, Emiya Kirisugu chờ, chỉ là quay đầu đi chỗ khác đè nặng thanh âm cười trộm. Mà tính cách hướng ngoại một ít, như là Iskandar cùng Perseus chờ, kia đó là ôm bụng cười cười to, chỉ thấy cái này không chút cẩu thả. Có nề nếp thần phụ mặt bộ ở giữa vị trí có một cái vết đỏ. Thoạt nhìn hẳn là bị người dùng cái gì độn khí đập mặt bộ sau lưu lại, đương nhiên này không phải. Trọng điểm là, cái này màu đỏ ấn ký thoạt nhìn liền tựa như một con phim hoạt họa miêu mễ đầu. Hơn nữa nó bên trên lỗ tai mặt còn mang theo một cái nơ con bướm. Hơn nữa cái này ấn ký hoa văn rõ ràng vô cùng. Thoạt nhìn giống như là bị họa đi lên giống nhau, mà làm người khởi xướng Ares cùng hé kết. Nhìn thấy cảnh này về sau, cũng là một cái cười đến ngửa tới ngửa lui. Một cái khác tắc cười đến hoa chi loạn chiến. Vui vẻ không được, nói thật. Hai người cũng không nghĩ tới Kotomin Kirei dám như vậy đánh bạc tới. Ở Ares nguyên bản thiết tưởng, Kotomin Kirei hẳn là vì tránh cho xã hội tính tử vong mà đối chính mình trên mặt băng vải che che. Giấu giấu, ấp úng, không dám ngôn kỳ thật. Bộ dáng này, Ares cũng hảo phương tiện đem mũ trực tiếp khấu đến trên đầu của hắn đi, nhưng không nghĩ tới. Kotomin Kirei trực tiếp đương trường tự bạo. Liều mạng không biết xấu hổ cũng muốn lên án hắn, Akamas, hành vi phạm tội. Này thực sự lệnh Ares không nghĩ tới. Bất quá nguyên nhân chính là vì như thế. Cũng cho hắn cùng hé kết mang đến rất lớn việc vui, Kirei. Phốc, khụ khụ, ngay cả ngồi ở nhà thờ cuối cùng phương. Nản lòng thất ý Tosaka Tokiomi. Trước mắt thấy đến chính mình đệ tử trên mặt ấn ký khi. Cũng không cấm có chút mỉm cười. Hắn nỗ lực mà nhịn xuống chính mình ý cười. Sau đó hỏi, người trên mặt đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có? Như vậy ấn ký. Hắn lúc trước tuy rằng từ Kotomin Kirei nơi đó biết được chính mình đệ tử từng ở điều tra trong. Quá trình bị chính mình quá kế đi ra ngoài ấu nữ tập kích. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Mato Sakura lưu tại Kotomin Kirei trên mặt kia cái gọi là miệng vết thương. Cứ nhiên là như vậy hình dạng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là cái loại này làn da thối giữa. Cơ bắp quay cuồng, cốt cách hiện ra đáng sợ bị thương. Nhưng cái này ấn ký, cùng với nói là miệng vết thương, không bằng nói là một cái tiểu hài tử trò đùa dai. Kotomin Kirei nhìn quanh bốn phía. Phát hiện ở đây mỗi người đều đang cười hắn. Vì thế trong lòng cũng có chút hối hận. Bất quá hắn vẫn là lấy hết can đảm. Một tay che mặt nói. Không cần giễu cợt. Đây là ta lên án Akamas chứng cứ. Này trên mặt ấn ký. Là hắn để lại cho ta. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà chỉ vào Ares nói. Ngày đó ta phụng lão sư mệnh lệnh tiến đến điều tra Akamas nơi ở. Sau đó liền bị loại này đối đãi. Điều tra công tác cũng bỏ dở nửa chừng. Về hắn tình báo ta một chút đều không có thu thập đến. Ta tưởng, ở Moses tiên tri tiên bố thay đổi quy tắc về sau. Các vị cảm kích giả trong lòng đều hẳn là có ăn ý. Lão sư của ta Tosaka Tokiomi cùng ta liền tính phát hiện nơi ở phụ cận có khác master phái tới. Điều tra sử ma hoặc là nhân viên. Cũng đều không có ngăn cản bọn họ. Tùy ý bọn họ điều tra. Bởi vì này ngược lại có thể chứng minh chúng ta trong sạch. Chỉ có những cái đó trong lòng có quỷ người. Mới có thể nghĩ ra biện pháp tới cản trở. Phá hư chúng ta điều tra công tác. Không cho chúng ta đi điều tra hắn tình báo. Ân. Người nói rất có đạo lý. Ares gật gật đầu sau. Nói. Nhưng là ngươi đang nói dối. Kotomin Kirei. Ngươi trên mặt ấn ký căn bản không phải ta lưu lại. Nếu là ta phát hiện ngươi động tay động chân tưởng đối ta bất lợi. Ngươi căn bản không có khả năng xuất hiện ở cái này địa phương. Sớm hơn 10 ngày ngươi đã bị ta cấp làm rớt. Ares trong giọng nói cố ý toát ra một tia ngạo nghễ. Đây là Akamas cần thiết sắm vai bộ dáng. Ở bên ngoài, Akamas dù sao cũng là một cái bảo thạch ông đệ tử. Hơn nữa hắn cũng vì cái này thân phận mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Lại còn có cùng chi tướng xứng đôi cường đại ma thuật thực lực. So với Kainert loại này sắc vị quân chủ cũng không nhường một tấc. Mọi người sau khi nghe xong về sau. Cũng sôi nổi tán thành Ares loại này quan điểm. Thậm chí Kainert còn giúp hắn nói tốt cho người nói. Hừ, tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận. Nhưng là Akamas nói rất đúng. Kotomin Kirei, giống ngươi loại này thánh đường giáo hội chó săn. Một khi bị ta phát hiện, ta chỉ biết dùng yêu ma quỷ quái trực tiếp xé nát ngươi thân thể cùng linh hồn. Sao có thể lưu lại loại này khôi hài giống nhau ấn ký? Đúng vậy, bên cạnh Emiya Kirisugu cũng hát đệm nói. Kotomin Kirei, chén thánh chiến tranh cũng không phải là trò đùa. Ngươi nếu muốn vu oan nói. Cũng ít nhất thỉnh lấy ra một chút có thể thuyết phục chúng ta chứng cứ tới. Ở có cơ hội trọng thương ngươi thậm chí xử lý ngươi thời điểm. Đối thủ của ngươi sao có thể chỉ cho ngươi lưu lại một như vậy trò đùa ấn ký. Ngoặc kép, Kotomin Kirei trong lòng bi thiết. Hắn cố ý che giấu Mato Sakura tồn tại. Đó là muốn đem chính mình bị một cái 6 tuổi ấu nữ lừa gạt hơn nữa ẩu đánh sự tình cấp lược qua. Đi, hắn chính là thánh đường giáo hội đại hành giả A. Cũng là có tôn nghiêm. Nhưng hiện tại ở Akamas biện giải dưới. Tình thế thật là nghiêng về một phía mà đối hắn bất lợi. Bởi vậy Kotomin Kirei chân một dậm, tâm một hoành, trực tiếp siết chặt nắm tay, chết thì chết đi. Dù sao cũng đã xã hội tính tử vong quá một lần, vì thế hắn cất cao giọng nói. Hảo đi, ta nhận, đánh ta kỳ thật cũng không phải Akamas, mà là hắn đệ tử Mato Sakura. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.